Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265: Mạnh nhất sinh vật địa tàng. 1. Lúc này, cùng chung quanh phân loạn hoàn toàn khác biệt là Thiên tử ngủ cư yên tĩnh mà tường hòa. Cát Tường đại tổng quản đứng ở trước cửa, mà trong cung điện, Cơ Trường Minh đốt lên một căn Ninh thần hương, sau đó ngồi về tới giường rồng một bên, nói khẽ: "Phụ hoàng, sắp kết thúc rồi, văn tướng quân đã nhập vương đô, ngài không cần lại lo lắng bất cứ chuyện gì." Cơ Thịnh nhìn lên trước mặt con trai, thần sắc lại là nửa tin nửa ngờ. Cơ Trường Minh bỗng nhiên nói: "Nhi thần còn nhớ rõ Đại Chu lịch năm 195. Một năm kia nhi thần mới 14 tuổi, phụ hoàng để cho ta ngồi tại ngài bên người lúc nói cho nhi thần. Kỳ thật, mấy đứa bé bên trong ta cùng ngài nhất giống, nhi thần nhớ kỹ đó là tại Giang Nam Tơ Liễu trên lầu. Lâu là lầu 3, lâu bên ngoài bay phất phơ như tuyết, thật là đẹp cực kỳ. Chờ lần này sự tình kết thúc, nhi thần còn mang ngài đi Giang Nam. Nhi thần còn nhớ rõ, tam hoàng tử bồi tiếp thiên tử nói chuyện, nói xong đi qua sự tình, chậm rãi, Cơ Thịnh thần sắc buông lỏng xuống, bởi vì rất nhiều chuyện đều là chỉ có hắn cùng đứa nhỏ này mới nhớ kỹ sự tình. Khó được lúc này hắn còn có thể đến bồi chính mình nói chuyện. Cho nên, hắn mới nhẹ nhàng hỏi một câu: "Thuận lợi sao?" Hắn biết đứa nhỏ này hẳn là có thể nghe rõ. Cơ Trường Minh thần sắc có chút khó khăn. Cơ Thịnh lại hỏi: "Thế nào?" Cơ Trường Minh nói khẽ: "Phụ hoàng có muốn hay không qua, rõ ràng ngài huyết y chiếu thư đều là âm thầm truyền ra, nhưng vẫn là bị người sớm biết được." Thiên tử nhíu mày. Cơ Trường Minh tiếp tục nói: "Lão ngũ là phản đồ, hắn đến bồi ngài đánh cờ." Vi liền là đủ. Thiên tử đánh gãy hắn lời nói. Hắn có vẻ hơi phẫn nộ cùng không cách nào tự chế. Mấy ngày nay, hắn tự nhiên xem sớm ra cái này huyết y chiếu sự tình ra phản đồ. Mà tính đi tính lại, lại nhìn các phương biểu hiện, hắn đại khái đã đoán được ai là phản đồ. Cơ Trường Minh nói: "Xem ra phụ hoàng sớm đã hiểu, nhưng sự tình còn không kết thúc." Thiên tử im lặng không nói. Cơ Trường Minh nói: "Văn phòng lôi người này phụ hoàng rõ ràng nhất, hắn vì nước mà không vì quân. Bây giờ, hắn mang theo 100.000 đại quân trở về, bên ngoài hay là cần vương, nhưng trên thực tế lại là khống chế ngài. Nhi thần cũng không gạt ngài, bây giờ đoạt đích chi chiến, nhi thần cùng ngũ đệ là đánh đến lửa nóng, mà ngũ đệ sở dĩ thanh huyết chiếu thư truyền ra ngoài, chính là vì trình diễn một màn như thế vở kịch, để phụ hoàng bệnh càng thêm bệnh, để văn phong lôi nhập vương đô." Thiên tử nói: "Văn phong lôi xem ra không thích ngươi tính tình." Cơ Trường Minh cười nói: "Hắn luôn luôn không thích ta loại này ẩn nhẫn loại hình. Nhưng phụ hoàng hẳn phải biết, ta như vậy nhân tài là nhất hiểu người có quy củ. Như ta thượng vị, ta hội tôn sùng ngài." Hắn lại nói rất nhiều, nhưng mà thiên tử lại là hai mắt nhắm nghiền, giống như đang suy tư. Hắn đã rất mệt mỏi, thật lâu hắn mới mở miệng: "Hạ Ninh phải chết, sau đó ta muốn đi Giang Nam an độ lúc tuổi già, đây là đưa ra điều kiện." Cơ Trường Minh mỉm cười nói: "Tự nhiên, phụ hoàng hẳn là tin ta, bởi vì ái hỉ là ta chém giết. Hạ Ninh ta đã từng ý đồ chém giết, chỉ bất quá cái kia yêu tinh bên người còn có cường giả, ta chưa có thể động thủ, ta cùng ngũ đệ khác biệt." Thiên tử đột nhiên nói: "Ta nhớ được ngươi lúc trước xưa nay không xưng hô Trường Nhạc vì đệ đệ." Cơ Trường Minh nói: "Phụ hoàng, nhi thần đã lớn lên, trưởng thành, liền có thể học hội dối trá, học hội trường mặt." Thiên tử yên tĩnh trở lại: "Ngươi muốn làm gì?" Cơ Trường Minh muốn nói lại thôi. Thiên tử nói: "Nói thẳng." Cơ Trường Minh lấy tay vì trường, nhẹ nhàng dựng lên cái chảm đầu tư thế. Sau đó nói, tại văn phong lôi chém giết địch nhân về sau, ta lĩnh người đi lấy một tờ thánh chỉ, lấy không nhận quân lệnh, lĩnh 10 vạn đại quân trở lại đô danh nghĩa, đem hắn bắt giữ thiên lao, đoạt hắn binh quyền, sau đó khống chế thế cục. Thiên tử hỏi, bắt giữ sao? Cơ Trường Minh nói, có thể, binh sĩ sẽ không động thủ với ta, mà không có binh sĩ. Dưới trướng của ta có chính đạo minh chủ, hạo nhiên chính khí cung thần Châu Tiên Đại Hiệp giúp ta. Nhất định có thể bắt giữ hắn, sau đó lại quan quan hắn. Về sau đợi hết thảy đều kết thúc, mài rơi hắn góc cạnh, lại dùng hắn. Thiên tử suy nghĩ biết nói, thần Châu Tiên người này chẫm là biết, hắn đã đứng tại ngươi cái này một bên, vậy ngươi hẳn là rất không tệ. Suy nghĩ một chút, thiên tử quát lên, Cát Tường. Đại tổng quản quay người vào trong cung điện, lão nô tài, thiên tử nói, thay mặt chẫm mô phỏng trì, nói văn phong lôi chi tội danh, sau đó ngươi theo Trường Minh cùng đi. Đại tổng quản có chút chần chờ. Thiên tử nói, ngươi sau khi đi, còn có ám vệ nhóm tại. Không sao, đại tổng quản lúc này mới cung kính nói âm thanh, nặc. Một lát sau, đại tổng quản đã viết xong một phong thánh chỉ. Thiên tử run run rẩy rẩy xoay người. Ở giường bên trong dựa theo cái nào đó trình tự nhẹ nhàng nhấn. Vách tường lập tức phun ra một cái hộp vuông. Trên cái hộp cũng tràn đầy cơ quan. Thiên tử nghĩ một hồi, lại đè xuống một chuỗi dài vô cùng phức tạp mật mã. Két, kim loại hộp lúc này mới bắn ra, lộ ra trong đó nhất phương ngọc tỷ. Thiên tử xuất ra ngọc tỷ, kiểm tra một phen cái kia trên thánh chỉ văn tự. Sau đó tay tâm nắm lấy ngọc tỷ đỉnh đầu long sức. Tại thánh chỉ dưới góc phải trùng điệp đè xuống. Hắn thanh thánh chỉ trực tiếp đưa cho lão thái giám, bồi lão tam đi thôi. Đại tổng quản, nặc, một tiếng, chính là cúi đầu, theo Cơ Trường Minh cùng nhau đi ra thiên tử tẩm cung. Hai người tốc độ rất nhanh, mà đi đến một chỗ bóng mờ khá nhiều địa phương lúc. Cơ Trường Minh bỗng nhiên dừng bước, đại tổng quản tự nhiên cũng theo đó dừng bước, tự nhiên hỏi câu, tam điện hạ. Thế nào? Cơ Trường Minh quay người, thản nhiên nói, không có cái gì, chỉ là, cần ngươi ngoài định mức giúp một chút. Khi hắn nói xong cái gì hai chữ thời điểm, người đã trải qua xuất hiện ở đại tổng quản trước mặt. Tay phải hai ngón khép lại, nhanh chóng điểm ra, điểm này tốc độ cực nhanh, nhanh đến đại tổng quản thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đại tổng quản thân là siêu phàm, mà tu lại là lấy tốc độ sở trường quy hoa bảo điển. Lúc này vậy mà chỉ tới kịp con người có chút co vào. Tại cái này, tam hoàng tử, trước mặt, hắn vậy mà nhỏ yếu như cùng một đứa bé. Cái này, hắn đại não cơ hồ đều đình chỉ vận chuyển, trong con mắt tràn đầy không dám tin. Ba, nhất niệm sau. Hắn giữa trán đã bị một cái tay đốt lên. Trong một chớp mắt, cái kia trong ngón tay nồng đậm hắc khí cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt xuyên thấu đại tổng quản lan ra. Tại gia hạ như mạc nhện dày đặc. Đại tổng quản trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng hoang mang. Bởi vì hắn phát hiện, mình vẫn là không phản kháng được. Rõ ràng huyệt đạo không có bị điểm. Chỉ bất quá cái này, tam hoàng tử. Lực lượng quá kinh khủng, triệt để áp chế trong cơ thể hắn lưu chuyển chân khí. Hắn ý thức lại càng ngày càng mơ hồ, một chút mới suy nghĩ đang bị rót vào trong đầu hắn. Một lát về sau, đại tổng quản lần nữa mở mắt, vô cùng phức tạp nhìn xem cái này, tam hoàng tử. Nhẹ nhẹ kêu một tiếng, chủ thượng, kêu xong về sau, một bên cửa đình viện phi mở ra. Ngũ hoàng tử Cơ Trường Nhạc đi ra, hắn đã nghe theo chỉ thị, ở chỗ này chờ rất lâu, mà giờ phút này, đi ngăn cản vô danh người, nhưng lại bị báo đen truy kích thần Châu Tiên tuyệt đối không ngờ rằng. Tại Đông Cung, Tại Tam Hoàng Tử Lâm thời cư trong phủ, một người mặc kim sắc giao long bào nam tử chính ngửa mặt nằm ở trên giường. Hắn trong con ngươi tràn đầy sợ hãi, chấn kinh, hối hận, chỉ là hắn đã chết có một đoạn thời gian, mà giờ khắc này thiên tử tẩm cung, cái kia lúc đầu nhóm lửa hương đã triệt để tan ra. Cơ Thịnh chỉ cảm thấy có chút choáng váng, dần dần mà lộ ra hơi cười, giống như thấy được cái gì mỹ lệ cảnh tượng, mùi thơm càng dày đặc. Cơ Thịnh dáng tươi cười vậy càng ngày càng khoa trương. Như thế, lâm vào mê huyễn, vô danh nhân thủ lĩnh trong cung đợi lâu như vậy. Hắn làm cái gì? Hạ Cực trở về vương đô, không có trước tiên xuất hiện. Hắn lại làm cái gì? Bây giờ, Tam Hoàng Tử đổi thành Ngũ Hoàng Tử, mà Cơ Trường Minh trực tiếp mở ra một chương mặt nạ ra người. Lộ ra phía sau một trương tuổi trẻ mà mang theo một chút xuất khí khuôn mặt. Cái kia rõ ràng là dưới mặt đất quân vương. Hạ Cực, vô danh người cẩn thận đứng ở trong góc nhỏ, mà từ vô tướng khôi lỗi biên chế thành hài đồng lại là trực tiếp ngăn tại giữa đường ương. Không ít người vội vàng đi kéo đứa bé kia, chỉ là hài tử tại vô danh người thao túng dưới lại trốn tránh rất nhanh. Thoáng qua, nơi xa cái kia đại quân chính là nghiền ép mà đến rồi. Cái khác muốn kéo về hài tử người vội vàng trốn tránh. Mà cách đó không xa, một ngựa đi đầu Văn Phong Lôi nhìn thấy hài tử sửng sốt một chút. Là ngừng, vẫn là không ngừng. Hắn cũng không do dự quá lâu. Cơ hồ khi nhìn đến hài tử cùng một thời khắc, liền tức giận hô to. Vương Hổ! Vương Hổ đúng là hắn sau lưng tên kia tráng hán danh tự. Tên kia tráng hán nhìn như khôi ngô, nhưng tốc độ nhưng cũng là cực kỳ linh mẫn. Đang nghe tướng quân lên tiếng lúc, cả người hắn liền đã như đại bàng dương cánh bay ra. Bàn tay lớn trực tiếp chụp vào cái đứa bé kia. Cái đứa bé kia vậy xác thực như bị sợ choáng váng. Vương Hổ tay trái lãm nguyệt một chảo cái đứa bé kia. Mà đại quân đã tới, vạn mã bôn đằng, mặc cho ai cản tại dạng này đường đi bên trên, đều chỉ có một con đường chết. Tráng hán mũi chân một điểm, lại nhanh chóng địa trở lại, vừa đúng địa rơi vào lập tức bên trên, thở dài một hơi, khiển trách câu, người cái này bé con, làm sao cản trên đường. Sau đó nhìn thấy cái đứa bé kia trầm mặc không nói lời nào. Còn tưởng rằng sợ choáng váng, thế là vận lực nhẹ nhàng hướng ven đường ném mạnh mà đi. Vương Hổ lực lượng khống chế phi thường tinh xảo, đứa nhỏ này hội nhẹ nhàng rơi xuống đất, ai đều không có lại đi quản cái đứa bé kia. Hài tử bay lên giữa không trung, sau đó, giữa không trung thân hình nhất chuyển, hai tay vặn vẹo, trong chốc lát huyễn hóa ra một sức lực nỏ hình dạng. Một bên binh sĩ cũng không kịp phản ứng, trong con người đã là chiếu ra ba đạo hàn quang, siêu siêu siêu, tên nỏ tại giữa không trung, cuồng xạ ra ba đạo kình đạo cực mạnh mũi tên, ba đạo mũi tên tại cực khoảng cách gần hướng về Văn Phong Lôi phía sau vọt tới. Cái này một hệ liệt động tác, quỷ quyệt mà ra ngoài ý định bên ngoài, có thể nói là ám sát bên trong điển hình, nhưng mà tại trong quân đội tướng quân nó trình độ kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Một cỗ bành trướng khí tức chớp mắt nổ tung. Ba đạo mũi tên vẫn chưa tới gần Văn Phong Lôi nửa trường. Chính là tao ngộ cường đại phản chấn. Chỉ bất quá ba đạo mũi tên như bị đặc thù xử lý qua. Gặp lần thứ nhất phản chấn. Thế mà còn có thể tiếp tục bắn ra vài tấc. Lúc này mới đều bị mạnh mẽ địa bắn ngược trở về. Nhưng bởi như vậy, Văn Phong Lôi cũng là thoáng ngừng tạm. Như thế một trận, toàn bộ đại quân khí thế chính là thoáng chậm chậm. Hắn nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía không trung hài tử. Ánh mắt mặc dù y nguyên trầm ổn, nhưng lại nhiều chút khó hiểu. Sau đó, hắn nhìn thấy cái đứa bé kia giữa không trung phân giải gây dựng lại. Hóa thành từng đạo kỳ dị linh kiện bay vụt hướng nơi xa. Đường phố xa xa bên trên, cuối cùng cũng có một cái áo bào xám quái nhân chậm rãi đi ra. Chặn đường Tại tiến về hoàng cung trên đường, mà cái kia phân giải ra rất nhiều linh kiện tại hai tay của hắn bên trên. Như là vu thuật huyễn biến đổi, chậm rãi địa hóa thành 10 ngón dài nhọn móng nhọn. Hắn muốn là chủ thượng tỷ tỷ thoát đi tranh thủ thời gian. Về phần chủ thượng, hắn cũng không biết chủ thượng như thế nào đối mặt cái này 10 vạn đại quân. Cho nên hắn quyết định tận trung, xa xa theo đến giang hồ cường giả bên trong. Đường Hồng Ngư nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng nói. Đường môn cấm binh, vô tướng khôi lỗi, ngươi là ai? Nhưng nàng lời nói triệt để bị thiên quân vạn mã thanh âm che đậy kín. Tự nhiên cũng không có người trả lời. Văn phòng Lôi lạnh lùng nhìn xem cái này cản đường nam tử. Hắn quả thật làm cho đại quân như hồng khí thế từ bên trong gãy mất. Nếu như hắn liền là đến cản đường, như vậy không thể nghi ngờ hắn thành công. Văn phòng Lôi cũng không nói chuyện. Hắn thậm chí không muốn ra tay. Giết gà không cần đổ long đao. Cho nên, hắn quay đầu nhìn thoáng qua lão đạo. Côn Luân đạo tông tông chủ lập tức minh bạch. Thở dài lắc đầu. Tay trái bấm một cái đạo quyết. Tay phải rút ra bên hông trường kiếm. Trực tiếp ném mạnh mà ra. Kiếm như mũi tên. Rời dây cung mà ra. Không nhanh không chậm. Vô danh nhân thủ lĩnh nhìn xem một kiếm kia. Đang muốn làm ra phản ứng. Bỗng nhiên ở giữa hắn ngây ngẩn cả người, một kiếm kia giữa không trung chiết xạ ra vô hạn quang hoa. Cái kia chút quang hoa chiếm cứ hắn con ngươi, tâm thần, toàn bộ, hắn chỉ cảm thấy trong đầu nguyên thần lay động, thế giới đều biến mất, thân hồn tước đoạt, không cách nào hành động. Đây là Lạc Hồn Kiếm, vô danh nhân thủ lĩnh lập tức minh bạch, nhưng là đã khó giải. Hắn có thể nghĩ rõ ràng mình nguyên hồn cùng thân thể ngắn ngủi sản sinh giao hòa vấn đề cái. Này đã cực kỳ không dễ dàng. Nhưng hắn cũng biết, mình bại, thậm chí phải chết. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể bị lôi kéo. Tại sau này nhanh chóng rút lui. Trong tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Vất vả, sau đó hắn bị nhẹ nhàng đưa vào trong một góc khác. Toàn bộ thân thể cùng băng lãnh tựa hồ là gạch ngói tới lần đụng vào. Hắn trong tai truyền đến một trận nhanh chóng đến cực hạn tiếng kim loại va chạm. Ngay sau đó là một tiếng còn như lôi đình nổ vang oanh minh. Vô danh người cấp tốc khôi phục. Thật lâu mới mở mắt ra. Sau đó, hắn thấy được cái kia đường đi bên trong tâm. Một bộ bụi kim sắc hỏa diễm bóng dáng. Chính đón gió mà đứng. Chính là địa tàng, mưa thu đến tận đây, trong vòng mấy trượng đã không cách nào rơi vào nửa giọt. Chỉ là từ nửa che đậy mà tươi sáng biên giới trượt xuống. Lão đạo sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng xem lấy hắn, 10 vạn đại quân cũng vì hắn chân chính ngừng lại. Văn phong Lôi nhìn thẳng vào mắt hắn, đổi thành phố xá sầm uất, cho là ta không dám ra tay sao? Địa tàng cũng không trả lời. Hắn chỉ là hai tay chắp tay trước ngực, một người đã đủ giữ quan ải, ngăn ở thông hướng hoàng cung đường đi, đối mặt với kinh khủng số lượng địch nhân, mọi người vậy không phải lần đầu tiên giao thủ. Lão đạo cùng với những cái khác võ lâm cao thủ đều cực kỳ tự giác địa tránh ra. Bắt đầu tổ chức chung quanh bách tính thoát đi, vương đô bên trong, văn phòng Lôi vậy lại không quản cái khác. Ngưng tụ 500 trượng cự nhân hư ảnh, đỉnh đầu tối tăm mờ mịt bầu trời, chân đạp mặt đất, như có như thực chất, hai tay đều nắm một cái quấn quanh Lôi điện kim tiên. Quan sát cả tòa Thiên Khuyết thành, vậy quan sát cái kia con kiến lớn nhỏ địa tàng, bốn phía kinh hãi, lão đạo ngưng trọng xem quỳ đất giấu, đáy lòng có một tia dự cảm chẳng lành. Vì sao chỉ là đơn thuần địa giết một cái Hạ Ninh? Hội dẫn xuất loại này đáng sợ nhân vật. Tấm mặt nạ kia về sau. Rốt cuộc là ai? Hắn thật là đi tìm cái chết sao? Côn Luân Tông tông chủ dừng bước lại. những người còn lại chính mang theo bách tính nhanh chóng rút lui nơi đây. Cầu nhân đến nhân, thành toàn ngươi. Cự nhân tiếng giống giận dữ như là sấm nổ từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy rơi xuống là một đạo quấn quanh lôi điện kim long. Một kích này, thậm chí để mưa thu như vào hạt. Lôi điện, cuồng phong, mưa rào, nơi xa, đang tại hoàng cung trong hẻm nhỏ vội vàng chạy trốn hướng lãnh cung Hạ Ninh dừng bước chân. Nàng trong túi con cá vậy thò đầu ra. Nương nương, làm sao rồi, làm sao rồi? Hạ Ninh đột nhiên có cảm giác. Nghiêng đầu, nàng trong ánh mắt hiện ra một đạo đang nhanh chóng cất cao hỏa diễm cự nhân. Người khổng lồ kia, lấy một loại quỷ quyệt phương thức bành trướng ra. Ba đầu mà sáu tay, ba khuôn mặt bên trên mang theo ba tấm quỷ quyệt mặt nạ. Yên lặng, phẫn nộ, vui vẻ. Tiếp theo, cái kia sáu tay đột nhiên bắt lấy quấn quanh lôi điện, kim long. Giữa không trung phát ra ngột ngạt tiếng vang. Kim long, rốt cuộc không nhúc nhích tí nào. Hỏa sách, tầng 19, nhưng tại thần thức phạm vi bên trong hấp thu 5 vạn người chi khí. Nhưng mà, ngoài thành không người, cho nên chuyển di tác chiến địa điểm, mà tới được nội thành, trước giải quyết một vài vấn đề, sau đó vội vàng đuổi chỗ này, vừa đúng chặn đứng lại văn phong lôi. Ba đầu sáu tay, có thể khiến cho hiệu quả khuếch trương lớn gấp ba. Cho nên, bây giờ mang theo địa tàng mặt nạ hạ cực trọn vẹn hấp thu 150.000 nhân khí hơi thở. Cùng văn phong lôi 10 vạn đại quân, đối chọi gay gắt, gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.